Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 680. Dây leo trở về. Green Tháp, mèo tiên nhân rất biết vệ tử thanh bọn người sẽ đến. Rất nhanh ở chỗ này chờ đợi. Đây là lần này đậu tiên. Số lượng không nhiều, chỉ có 20 khỏa nơi này. Một cái màu xám cái túi nhỏ đưa tới vệ tử thanh tay. Vệ tử thanh vốn cho là cái này đậu tiên hội thật nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới là một lần thành thục kỳ vậy mà sẽ như thế ít. 20 khỏa có lẽ có thể cứu mình 20 lần. Thế nhưng là đừng quên, cùng một chỗ đang đợi đậu tiên thành thục không chỉ có vệ tử thanh một người a. Tôn Ngộ Không bọn người sắp đi Nêm Mai tinh cầu. Vệ tử thanh ai rõ ràng hơn biết lần này mấy người đi lời nói gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Vệ tử thanh, nếu không chúng ta một người làm cái 10 khỏa a. Tôn Ngộ Không cũng là hiển nhiên không nghĩ tới đan dược này hội ít như vậy. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Chia đều đây là lựa chọn tốt nhất. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là từ màu xám cái túi móc ra 5 viên ném vào nạp giới. Lập tức tướng còn thừa ném cho Tôn Ngộ Không. Cái này, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn xem sắc tay tử không nghĩ tới vệ tử thanh hội chỉ đem lấy 5 viên. Còn muốn mở miệng thế nhưng là vệ tử thanh lại là trực tiếp mở miệng. Ngươi mang nhiều mấy khỏa đi. Ngươi ta dùng đến địa phương sẽ thêm điểm. Cũng không phải là vệ tử thanh là cái người tốt. Mà là đây là sự thật. Đậu tiên mình nhiều đúng là tốt. Nhưng đây chỉ là mình vật bảo mệnh thôi. Với lại tay mình còn có đan dược. Cái này chút vậy có thể đến giúp mình. Đậu tiên, 5 viên, cái kia đi. Mèo tiên nhân nhìn xem một màn này. Tâm vậy hơi hơi cười lên. Cái này vệ tử thanh mặc dù không là địa cầu người. Thế nhưng là phẩm tính còn là rất không tệ. Tôn Ngộ Không chần chừ một lúc. Cuối cùng vẫn là thu hồi đậu tiên. Vệ tử thanh nói không có sai. Nếu quả thật giống hắn nói đồng dạng. Sau lưng Vegeta còn có cái này một cái thần bí boss. Như vậy lần này Nêm Mai tinh cầu chuyến đi. Tuyệt đối rất nguy hiểm. Nhiều mấy khỏa đậu tiên. Đó là cho nhóm người mình nhiều một cái mạng. Mình tại trì hoãn cái kia có chút nói đi qua. Tạ ơn. Vệ tử thanh cười cười. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía mèo tiên nhân. Mèo tiên nhân. Ta có thể hay không muốn một cây đậu tiên dây leo. Chấm ngoặc kép. Đậu tiên dây leo. Nghe nói như thế mèo tiên nhân có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh không biết hắn muốn đậu. Tiên dây leo làm cái gì? Bất quá rất nhanh phản ứng lại đây. Người muốn đậu tiên dây leo bồi dưỡng. Ân, ta muốn thử nhìn một chút có thể không thể tự kiềm chế gieo trồng đi ra đậu tiên. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu vậy không giấu giếm. Mình xác thực là muốn bồi dưỡng đậu tiên. Muốn là mình đào tạo thành công lời nói. Đến lúc đó tính không cách nào khi tiến vào ngọc rồng. Như vậy tay mình có được đậu tiên. Mặc kệ là đối với mình còn là đối với tinh tự thực lực tổng hợp. Cũng sẽ là tăng lên rất nhiều. Không biết vì cái gì. Vệ tử thanh càng ngày càng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tại ở gần lấy. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng luôn cảm thấy. Khi thực lực mình đến trình độ nhất định thời điểm. Địa cầu khả năng hội nghênh đón tới một trận biến hóa lớn. Loại biến hóa này không biết là tốt là xấu. Cho nên vậy chính là cái dạng này. Hắn mới khiến cho tinh tự chúng nhân bắt đầu đạp con đường tu tiên. Vì là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe được vệ tử thanh lời này. Mèo tiên nhân có chút phức tạp mắt nhìn vệ tử thanh. Có thể là có thể. Bất quá ta cảm thấy không cần thiết. Bởi vì đậu tiên căn bản là không có cách cấy ghép thành công. Vệ tử thanh nhướng mày. Nghe mèo tiên nhân từ từ nói đến. Cái kia nhíu mày chậm rãi buông ra. Mặt vậy mang theo mỉm cười. Nguyên lai cái này đậu tiên sinh tồn hoàn cảnh không phải phổ thông hoàn cảnh. Hắn cần có được không khổng lồ thời tiết nguyên khí. Loại này nguyên khí hòa khí khác biệt. Mặc dù cũng là vạn vật tự nhiên khí. Nhưng càng phải nói là thiên địa vạn vật tinh hoa. Chỉ có tại loại này không khổng lồ nguyên khí dưới. Đậu tiên mới có thể trưởng thành đến. Thậm chí mới có cơ sẽ nói kết xuất đậu tiên. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là từ xưa tới nay chưa từng có ai cấy ghép thành công qua. Lúc trước Đậu Tiên, cũng là giới vương giao cho hắn mầm non. Nói đây là vũ trụ duy nhất một gốc. Nếu là có thể cấy ghép thành công lời nói. Như vậy cũng không trở thành nói bây giờ cái này Đậu Tiên như vậy khan hiếm. Bất quá cái này chút Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Mình tinh tự linh khí không khổng lồ. Tính không được. Mình tại hao phí cái mấy chục ngàn. Thậm chí mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch cũng phải cấp Đậu Tiên làm ra một cái thích hợp sinh tồn. Hoàn cảnh đi ra. Với lại, mặc dù mình tay liên quan tới thực vật học nhân tài. Thế nhưng là giống Linh Nhi. Đối ở phương diện này ngược lại là có chút nghiên cứu. Dù sao ban đầu ở tiên linh đảo thời điểm. Một chút thảo dược chính là nàng và mỗ mỗ cùng một chỗ bồi dưỡng. Hỗ trợ quản lý Đậu Tiên lời nói. Linh Nhi hẳn là có thể có biện pháp mới là. Càng không nên quên. Linh Nhi chính là đại địa chi mẫu. Tại bên người nàng. Vạn vật đều có phi thường khổng lồ sinh cơ. Chỉ là cái này chút cũng không cần thiết cùng mèo tiên nhân nói. Làm hết sức mình. Nhìn thiên minh đi. Nếu là có thể thành là vận khí. Như là không thể cái kia vậy không có cách nào. Không thử một chút. Tổng là có chút không cam tâm. Mèo tiên nhân lắc đầu. Không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh còn không buông bỏ. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ hướng phía Corin tháp đi đến. Rất người nhanh nhẹn mang đến một nhánh vừa mới bẻ gãy. Thúy Úc xum xuê dây leo. Tại cái này dây leo có được khổng lồ nguyên khí. Xem xét Vệ Tử Thanh biết đây là Đậu Tiên dây leo. Nhận lấy đi, mặc dù là vừa bẻ đến. Nhưng nguyên khí sói mòn đến rất nhanh. Một khi nguyên khí triệt để sói mòn. Như vậy cũng không có cái gì cơ hội. Vệ Tử Thanh vậy phát hiện cái này dây leo linh khí chính đang nhanh chóng sói mòn lấy. Vội vàng thu nhập nạp giới chi. Nạp giới chi không gian thời gian là đình chỉ. Cho nên thả tại bên trong ngược lại không cần lo lắng Đậu Tiên dây leo nguyên khí hội sói mòn. Cứ việc thấy qua Vệ Tử Thanh loại này để vật phẩm thần bí tiêu thất tại xuất hiện thủ đoạn. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Đây có lẽ là bọn họ tộc nhân đặc thù bản lĩnh đi. Cùng sủi cảo còn có thần tiên bọn họ đặc dị công năng. Chấm ngoặc kép, Đậu Tiên đạt được, thậm chí đạt được Đậu Tiên dây leo. Vệ Tử Thanh hai người rời đi Corin tháp, trở lại Quy Tiên đảo về sau. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ vậy là chuẩn bị đi nêm mai. Thời gian cấp bách, lần này đi người có Piccolo, Ngộ Không, Gohan, còn có Bulma. Bulma vốn là không muốn đi. Thế nhưng là đang ngồi chỉ có nàng tinh thông máy móc sửa chữa. Nàng nếu là không đi lời nói. Như vậy nếu là phi thuyền xảy ra sự tình. Ai cũng cứu không được bọn họ. Cùng Vệ Tử Thanh cùng Quy Tiên Nhân từ biệt về sau. Tôn Ngộ Không bọn người phi thuyền vũ trụ xuyên phá tầng khí quyển tiêu thất tại địa cầu. Nhìn xem cái kia mất đi cái bóng. Vệ Tử Thanh thu hồi ánh mắt. Hắn biết hắn cũng là nên rời đi. Hữu duyên tại gặp a. Quy Tiên Nhân nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Bảo trọng, ngoặc kép, khoảng cách Quy Tiên đảo ở ngoài mấy ngàn dặm. Phong vân đột biến lên. Một tòa phong cách cổ xưa tang thương môn chậm rãi xuất hiện. Dừng lại lấy không đến nửa phút thời gian. Liền tại độ biến mất. Một màn này không có người phát hiện. Ngay cả giới vương còn có thần tiên bọn người không có phát hiện. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này một tòa môn xảy ra hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.